Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, vậy vạn nhất đâu? Lừa dối vô tri thiếu nữ tiến vào nằm mơ ban ngày trạng thái về sau. Vinh Đào Đào thư thư phục phục lên một bài giảng. Ân, nói thật, nghe được có thể nói là kiến thức nửa vời. Không qua lại phương diện tốt nghĩ. Vinh Đào Đào tại tiết này văn học thưởng tích trên lớp. Mới quen mấy cái ít thấy từ ngữ, mà lại đều là thường ngày không cần đến cái chủng loại kia. Hẳn là rất thích hợp trang nhóm. Cái này đủ tương đương ta quả nhiên so với hôm qua càng bác học một chút. Sau khi tan học, Vinh Đào Đào liên tục căn dặn nữ đế đại nhân về nhà cùng mụ mụ khóc lóc om sòm lan lộn. Sau đó hắn khẽ hát nhi, mở một chút tâm tâm quay trở về nhà trọ của mình. Gối gió túc tiết nhiều năm. Ta cùng hổ mưu bữa sáng tương đương, Vinh Đào Đào cất bước đi đến nhà trọ lầu 2. Lầu 2 hết thảy liền hai gian nhà trọ. Bên tay trái là gian phòng của hắn, mà bên tay phải, thuộc về cha nhị nhà trọ cửa lớn vậy mà không có khóa bế. Mang theo điếu tẩu dây cá, hỏi Vân Điên mấy lượng tiền, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng thì thào ngâm nga lấy. Đi vào cha nhị trước cửa, vào bên trong thò đầu ra nhìn. Lại là nhìn thấy dương mặt cùng cha nhị hai vị giáo sư. Giống như là tu tập cổ đại nội công tâm pháp giống như. Chính cuộn lại chân, mặt đối mặt ngồi trong phòng khách trên mặt thảm. Trên thân còn bốc lên từng tia mê vụ. Đào Đào trở về rồi. Dương mặt mở mắt, quay đầu nhìn về hướng nơi cửa. Vinh Đào Đào nhìn xem này tấm quỷ dị hình ảnh. Dò hỏi, hai ngươi làm gì chứ? Dương mặt. Ta đang cùng cha nhị tiên sinh chia sẻ Vân Điên hồn kỹ sử dụng tâm đắc. Biết ngươi buổi chiều chỉ có một tiết khóa. Cố ý mở cửa, chờ ngươi qua đây. Nói, dương mặt cười nói. Cha tiên sinh thật đúng là hiểu rõ ngươi. Biết ngươi nhất định sẽ tới. Cha nhị cũng rốt cục bỏ được mở mắt. Trên đầu còn bốc lên sương mù màu trắng. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lại đi gặp cái kia nữ hải mỹ lệ rồi. Các ngươi người trẻ tuổi cùng một chỗ, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Hắn đương nhiên biết đây đều là cha nhị ngụy trang. Ban đầu ở trên máy bay nói Vinh Đào Đào, không còn dùng được. Giữa trưa tại cửa ra vào nói Vinh Đào Đào, Ngưu Phê, mới hẳn là hắn bản sắc. Hắn vội vàng mở miệng đổi chủ đề. Nhất tinh hồn pháp vừa phối ba loại Vân Điên hồn kỹ. Cha giáo đều học xong a. Dương mạt. Còn kém một cái vân khiếu. Ngươi từ tối hôm qua mãi cho đến hôm nay thế nhưng là rất bận rộn. Còn chưa kịp học à. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ân, ta kém vân khiếu cùng vân đoá dương đang không có học. Vân chi hồn ta đã tự học thành công. Tự học, dương mặt sửng sốt một chút. Lập tức sắc mặt giật mình. Cũng đúng, lấy ngươi chiến đấu kỹ nghệ. Học tập vân chi hồn đích thật là rất đơn giản. Cha nhị đột nhiên nâng lên một bàn tay. Trong lòng bàn tay một mảnh xương trắng tràn ngập. Sau một khắc, cái kia từng tia xương trắng đột nhiên hóa thành một đóa mây trắng. Tựa như là trên bầu trời bồng bềnh cái chủng loại kia màu trắng đám mây. Chỉ là phiên bản thu nhỏ bản, mà lại tại mây kia đóa bên trong. Còn giống như ẩn giấu đi một viên mặt trời nhỏ. Nhưng này chùm sáng màu vàng óng không cách nào xuyên thấu qua đám mây. Không cách nào chiếu rọi tại phòng ốc các nơi. Chỉ là đem cái kia một đóa mây trắng khuếch đại thành màu vàng. Oa ờ tương đương. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Vân Điên hồn kỹ Vân Đoá Dương Đăng. Cha nhị buông tay xuống. Mà cái kia ẩn chứa mặt trời nhỏ đám mây. Thì là ở trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nổi lơ lửng. Mỹ lệ rối tinh rối mù. Cho đến hôm nay. Vinh Đào Đào đã học tập đến mấy loại chiếu sáng loại hồn kỹ. Bạch đăng chỉ lung, oánh đăng chỉ lung, là điểm điểm huỳnh quang lấp lóe. Tại hồn võ giả đỉnh đầu tràn ngập, nếu như bên ngoài mặc lên cái lồng, cùng đom đóm đèn không có gì khác biệt. Tinh dã phương diện, thì là triệu hồi ra một viên trong sáng sao nhỏ đèn. Tiểu cầu mặt ngoài mấp mô, giống như mặt trăng đồng dạng. Hải dương phương diện. Chính là trong lòng bàn tay phóng xạ ra một chùm quang mang. Giống như đèn pha một dạng. có thể giúp hồn võ giả tại dưới nước chiếu xạ u ám hoàn cảnh. Lôi đằng hồn kỹ ngược lại là không có chiếu sáng loại. Nhưng hồn kỹ bên ngoài biểu hiện hình thức dù sao cũng là hồ quang lấp lóe dòng điện. Cho nên, lòng bàn tay kia bên trong bốn chỗ bò loạn toái điện. Xem như chiếu sáng hồn kỹ a. Vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào có chiếu sáng hồn kỹ. Thế nhưng là khá nhiều. Phi thiên độn địa, lên núi xuống sông, các loại hoàn cảnh, các loại ánh đèn. Chỉ có ngươi khu không tiêu tan âm u. Không có ta thắp sáng không được nhân sinh. Ta, Vinh Đào Đào, chiếu sáng đại sư. Vinh Đào Đào kích động đi tới gian phòng. Vội vàng nói, nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Dương mặt cũng không tàng tư. Vừa cười vừa nói, hồn kỹ này cần hồn võ giả chủ động cảm nhiễm mây mù cảm xúc. Muốn để mây mù cùng ngươi sinh ra trung tình. Bát vân kiến nhật cảm giác. Ngươi hiểu không? Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương mặt lại là mở miệng nói. Chỗ khó lại không phải cái này. Ngươi muốn cho mây mù truyền lại cảm xúc. Là ngươi tại bát vân kiến nhật trước đó. Dần dần nhìn thấy hy vọng. Nhưng hy vọng lại chưa chân chính giáng lâm thời điểm. Nói, Dương mặt chỉ vào cha nhị đỉnh đầu cái kia đặc thù đám mây. Trong đám mây phảng phất ẩn chứa mặt trời, cũng hoàn toàn chính xác bị nhuộm thành màu vàng. Nhưng chỉnh thể mà nói, nhưng không có chùm sáng từ trong đám mây rọi sáng ra đến. Cho nên nó chiếu sáng hiệu quả cũng không tính quá lý tưởng. Ân, ngược lại là rất thích hợp làm đèn đêm. Dù sao ánh sáng kia rất là nhu hòa. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng nói ra. Tại hy vọng giáng lâm trước một khắc, Dương Mạt mở miệng nói. Vào thời khắc đó, ngươi sẽ là tâm tình như thế nào đâu? Vinh Đào Đào nhún vai. Vui sướng, lo lắng, như chút được gánh nặng. Lo được lo mất, một câu rơi xuống. Dương Mạt cả người đều mộng. Hắn kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Trọn vẹn vài giây đồng hồ đằng sau. Lúc này mới quay đầu nhìn về hướng cha nhị. Cha nhị cũng là lắc đầu cười cười. Kinh lịch của hắn rất nhiều, hưởng qua thế gian này không ít tư vị. Đang khi nói chuyện, cha nhị lại là thoáng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Vinh Đào Đào đỉnh đầu, trong miệng lầm bầm, liên quan tới tu tập hồn kỹ. Hắn một mực là có thể, Dương mặt tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào trên đỉnh đầu. Chẳng biết lúc nào, vậy mà đã nổi lên một đóa nho nhỏ mây trắng. Dương Mạt, liền, cái này học xong, cái kia giấu ở trong đám mây mặt trời nhỏ. Thật là, nụ hoa chớm nở, không có hiển lộ ra nửa điểm thân hình, lại đem đám mây màu trắng nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, Vinh Đào Đào đối với cảm xúc khống chế, truyền lại, cùng độ lượng năm, đều là không gì sánh được chuẩn xác. Tạm thời không đề cập tới cái kia như chút được gánh nặng cùng lo được lo mất. Vẻn vẹn nói vui vẻ cùng yêu sầu hai loại cảm xúc dung hợp lại cùng nhau. Cũng không phải là hồn võ giả vô cùng đơn giản có thể hoàn thành. Cha nhị trong lòng hơi động, đẩy trên sống mũi màu trà kính dâm. Suy đoán nói, nhớ nàng rồi. Vinh Đào Đào biết trà tiên sinh trong miệng nàng là ai. Mà cha nhị phỏng đoán, cũng hoàn toàn chính xác một bước đúng chỗ. Vinh Đào Đào cũng không có bất luận cái gì quá kích cảm xúc hiện ra. Hắn chỉ là tuét miệng. Đối với cha nhị lộ ra dáng tươi cười. Tại cái này vân điên chi địa học thành đằng sau. Ta liền trở về gặp nàng. Cha nhị nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Vinh Đào Đào không chút do dự. Giống như đã sớm hạ quyết tâm. Vạn An quan bức tường thứ ba bên ngoài. Bách Linh thụ nữ thôn xóm ta đều đi qua hai lần. Long Hà bờ, ta cũng đi đến. Cha nhị trầm mặc một lát, nói khẽ, vậy chúc ngươi may mắn. Chúc ta vận khí tốt gì a? Ngươi theo giúp ta đi nha. Vinh Đào Đào vừa nói, một bên mở ra nội thị hồn đồ. Cha nhị sửng sốt một chút, nói, muốn ta cùng ngươi đi. Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng lầm bầm lấy. Trà tiên sinh không phải vẫn cảm thấy ta chấp hành nhiệm vụ không mang theo ngươi. Quan hệ với ngươi xa lánh à. Ta cho ngươi một cơ hội biểu hiện. Tiết kiệm lấy ngươi tại cái này chua nói trà ngữ. Đến lúc đó, gia mẫu nếu là một kích động, khí thế hơi bị lớn. Hồn lực khí lãng hung mãnh điểm. Không cẩn thận đem ta đỗi chết rồi. Ngươi cũng tốt giúp ta nhặt xác. Trà nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên nói. Đến lúc đó, đầu của ta, tứ chi cái gì, ngươi đều đến cho ta kiếm về cáp. Có cánh sen, nói không chừng ta còn có thể sống. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào thanh âm đàm thoại lại là dừng lại. Chính mình nhìn thấy cái gì? Chiếu sáng loại vân điên hồn kỹ phổ thông cấp vân đoá dương đăng. Điểm tiềm lực, 6 sao, ta có thể đi ngươi đại gia đi. Đây là cái gì hồn kỹ a? Vinh Đào Đào triệt để mộng. Từ lúc hắn học tập hồn kỹ đến nay, đã đọc lướt qua tuyết cảnh, hải dương, tinh giã, lôi đằng, vân điên, tổng cộng 5 chủng thuộc tính hồn pháp hồn kỹ. Hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua điểm tiềm lực 6 sao chiếu sáng hồn kỹ. Đừng nói chiếu sáng, chính là mặt khác tự học hình hồn kỹ, cũng ít có điểm tiềm lực đỗi đến 6 sao. Chỉ có cực ít bộ phận hạch tâm loại hình hồn kỹ. Tỷ như nói tuyết chi vũ, ngọc long quà tặng, mới có thể đến đạt điểm tiềm lực 7 khỏa tinh. Bình thường hạch tâm hồn kỹ, tỷ như tinh giã hàn tinh phúc cũng mới 6 sao. Đấu tinh khí thậm chí chỉ có đáng thương 4 sao. Ngươi cái này vân đoá dương đăng. Cho nên ngươi không phải một cái đơn giản tuyết đèn lồng. Không phải nho nhỏ một chùm sáng. Càng không phải là một viên nho nhỏ mặt trăng. Coi ta đem hồn kỹ này phẩm chất đề cao đằng sau. Ta có thể dùng ngươi đến chiếu sáng cả thế giới sao? Ta có thể triệu hồi ra một đóa vạn dặm mây trắng. Đem hướng trên đỉnh đầu toàn bộ bầu trời đều phủ kín. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào miệng đã ngoác thành chữ O. Một ngày nào đó, ta cuối cùng rồi sẽ hóa thân thành ánh sáng. Còn lại, liền muốn nhìn mọi người có tin tưởng hay không ánh sáng tồn tại. Dưới tình huống bình thường, Vinh Đào Đào không có khả năng đem điểm tiềm lực lãng phí ở chiếu sáng loại hồn kỹ bên trên. Bạch đăng chỉ lung, oánh đăng chỉ lung điểm tiềm lực mới 2. Tinh tinh tiểu đăng cũng chỉ có 3. Vinh Đào Đào làm sao có thể ở trên đây lãng phí điểm tiềm lực. Nhưng là cái này vân điên hồn kỹ vân đoá dương đăng khác biệt. Điểm tiềm lực khoảng chừng 6. Vinh Đào Đào rất có hứng thú đưa nó tu hành đến cao nhất phẩm chất. Đến lúc đó, nhìn lại hồn kỹ này phải chăng còn có mặt khác công dụng. Thậm chí lại hướng bên trong ném điểm tiềm lực cũng là có thể tiếp nhận. Đào Đào, hở, nghe được dương mặt tiếng kêu. Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Đưa tay đi sờ đầu đỉnh đám mây. Làm cho Vinh Đào Đào càng thêm giật mình chuyện xuất hiện. Chúng ta đều biết, đám mây trên trời mặc dù thoạt nhìn như là thật tâm kẹo đường. Nhưng là theo ngươi tiếp cận, đương nhiên là có thể xuyên qua cái kia tầng tầng mê vụ. Mà lúc này, Vinh Đào Đào hướng trên đỉnh đầu cái này phiên bản thu nhỏ bản đám mây. Lại thật là thật tâm, liền rất thần kỳ, Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhịn không được đem đỉnh đầu bồng bềnh vân đoá dương đang lôi xuống. Nó sờ tới sờ lui mềm nhũn. Đạn, thật giống là cái thật tâm cỡ lớn kẹo đường. Khá lắm, xúc cảm tốt như vậy. Vinh Đào Đào nhịn không được bóp lại bóp. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta triệu hoán đi ra không phải cái gì đám mây. Rõ ràng chính là cái gối. Vinh Đào Đào càng bóp liền càng khởi kình nhi. Vô luận như thế nào dùng sức. Vân đoá dương đăng cuối cùng đều sẽ khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Rất có khi phát tiết thần khí tiềm chất. Nhìn xem Vinh Đào Đào tìm được âu yếm đồ chơi. Hai vị giáo sư cũng là hai mặt nhìn nhau. Sau đó, Vinh Đào Đào lại là triệu hoán ra vân vân khuyển. Ngô tương đương, vân vân khuyển nằm nhoài Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Nó một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Hẳn là bị đánh thức. Vinh Đào Đào lại là đem vân vân khuyển đặt ở vân đoá dương đăng bên trên. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hướng lên đưa tới. Anh, vân vân khuyển đứng dậy. Một mặt tỉnh bộ dáng. Nghiêng cái đầu nhỏ, đi theo vân đoá dương đăng cùng một chỗ phiêu lên. Bồng bềnh tại vinh đào đào hướng trên đỉnh đầu. Gâu gâu. Vân Vân Khuyển lập tức tinh thần không ít. Giống như rất ưa thích món đồ chơi mới. Nó vui vẻ đung đưa cái đuôi. Mừng rỡ giống như nhảy lên. Nhưng mà cái nhảy này. Lại là đem cái kia bồng bềnh Vân Đoá Dương đang đạp xuống tới. Vân Vân Khuyển giật nảy mình. Vội vàng hóa thân mây mù. Cấp tốc chạy về vinh đào đào trên đầu. Tựa như là làm sai chuyện đồng dạng. Cũng không dám lộn xộn. Cho đến Vân Đoá Dương đang chậm rãi phiêu khởi. Trở lại vinh đào đào đỉnh đầu vị trí. Vân Vân Khuyển lúc này mới lần nữa lộ ra đáng yêu dáng tươi cười. Nó phun phấn nộn đầu lưỡi. Hóa thành một đoàn mây mù. Trôi giạt đến Vân Đoá Dương đang phía trên. Sau đó chắp vá ra thực thể. Lần này, Vân Vân Khuyển phát triển trí nhớ. Không còn dám nhảy nhảy nhót nhót. Mà là cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp xuống dưới. Anh tương đương, vinh đào đào ngẩng đầu lên. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Tung bay đi, về sau tiết kiệm lấy cho ngươi dựng ổ. Lại tìm cái chén giữ ấm để lên mặt. Vân Đoá Dương đang liền tung bay không dậy nổi. Vân Vân, vinh đào đào quay đầu nhìn về hướng Dương Mạt. Vân Đoá Dương đang nhìn như hư ảo. Kết quả đúng là thực thể. Kéo một cái liền đi. Cái này cũng không thích hợp chiếu sáng a. Chiến đấu hoàn cảnh dưới. Không có khả năng cũng giống như trong căn hộ dạng này không có gió, không có sóng. Đúng, băn khoăn của ngươi là chính xác. Dương Mạt nhẹ gật đầu. Nói, cũng may Vân Điên Hồn võ giả có thể học tập toàn bộ thuộc tính hồn kỹ. Thứ yếu, chờ ngươi Vân Đoá Dương đăng phẩm chất đề cao. Đám mây trở nên càng lớn, nặng hơn đằng sau, liền sẽ tốt hơn nhiều. Hồn kỹ này điểm tiềm lực cực cao. Cũng không chỉ là phạm vi nhỏ chiếu sáng. Luyện đến phẩm chất cao đằng sau. Chiếu sáng phạm vi cực lớn. Thậm chí có thể thắp sáng một phương chiến trường. Vinh đào đào liên tục gật đầu. Minh bạch, nhanh dạy ta Vân Khiếu Hồn kỹ đi. Tốt, Vân Khiếu Hồn kỹ thế nhưng là coi như không tệ chuyển vận hồn kỹ. Dương Mạt nhẹ gật đầu. Nhìn xem vinh đào đào đỉnh đầu tung bay Vân Đoá Dương đăng. Cùng phía trên nằm sấp lấy. Lộ ra đáng yêu khuôn mặt tươi cười Vân Vân Khuyển. Tiểu quỷ này. Hoàn toàn chính xác rất có ý nghĩa a. Khác biệt với mặt khác chuyển vận loại hình hồn kỹ. Vân Khiếu. Đả kích không phải hồn võ giả nhục thể. Mà là đảo loạn địch nhân thể nội hồn lực. Dương Mạt sửa sang lại một chút suy nghĩ. Tiếp tục nói. Nó tiến công hình thức là thật mỏng mây mù. Có thể xuyên thấu nhân loại nhục thân. Thậm chí có thể xuyên thấu cùng cấp bậc trở xuống phẩm chất áo giáp hồn kỹ. Trực tiếp đối với địch nhân trong cơ thể tạo thành sát thương. Hồn kỹ này điểm tiềm lực cũng rất cao. Hảo hảo tu hành mà nói. Đối mặt một chút dựa vào áo giáp hồn kỹ địch nhân. Tiến công sẽ có kỳ hiệu. Nghe Dương Mạt lời nói. Cha nhị trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Đến hắn cấp bậc này tham gia chiến đấu. Địch nhân phàm là có áo giáp hồn kỹ. Cái nào phẩm chất có thể thấp? Cha nhị thở dài nói. Hồn kỹ. Đích thật là tốt hồn kỹ. Cũng rất đặc thù. Chỉ là đáng tiếc. Chúng ta ở chỗ này thời gian tu hành có hạn. Cái nào nghĩ đến? Vinh đào đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Đừng nóng vội. Vạn nhất ngày nào tới Vân Điên Chí Bảo. Phụ trợ chúng ta tu hành đâu? Nghe vậy. Cha nhị lại là cười. Nói, a, nơi này nhưng không có Vân Điên phiên bản Tư Hoa Niên nha. Mới đến nơi này 2 ngày thời gian. Đào đào bắt đầu tưởng niệm tư giáo rồi hả? Quả nhiên, ngươi cùng Hoa Niên quan hệ rất tốt đâu tương đương, vinh đào đào nhún vai. Vậy vạn nhất đâu? Nào có cái gì vạn? Chấm ngoặc kép, nói, cha nhị lời nói dừng lại. Một mặt hồ nghi nhìn xem vinh đào đào. Ngươi là chăm chú. Thật thật giả giả thật thật, ai biết được. Vinh đào đào nhìn xem cha nhị, tiếp tục nói, ta cùng với nàng quan hệ xác thực đặc biệt tốt. Có lẽ, ta thật là quá tưởng niệm tư giáo, muốn váng đầu đâu. Nghe vậy, cha nhị mím môi, đối với Vinh đào đào lộ ra mỉm cười biểu lộ. Vinh đào đào không cam lòng yếu thế, đồng dạng đối với cha nhị hé miệng mỉm cười. Hình ảnh ngược lại là rất hài hòa. Nhưng là Dương Mạt luôn cảm thấy,